Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, thần thông địa ngục Rong Lô. Hạ Bình không để ý Tần Xà bọn người phẫn hận, hắn thoát ly sơn cốc này về sau, liền trực tiếp khống chế chúng tinh hào rời đi viên tinh cầu này. Dù sao hắn đã được đến tẩy hồn cỏ, cũng không cần tiếp tục tại tinh cầu này tiếp tục chờ đợi. Mà lại nơi này thế nhưng là năm vũ trụ, là vạn độc môn địa bàn. Hiện tại hắn đắc tội Tần Xà các loại vạn độc môn đệ tử. Ai biết bọn họ hội mang bao nhiêu người đến tìm phiền toái. Nói không chừng một ít trưởng lão đều sẽ xuất động, từ nhỏ liền đến lão. Bởi vậy Hạ Bình lập tức rời đi, khiến cái này người liền xem như lại tức giận, cũng tìm không thấy trả thù người, chỉ có thể là kìm nén. Cái này tụ hồn quả thật là thần diệu. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở một chỗ tĩnh thất, xuất ra tụ hồn quả, cẩn thận chu đáo, hắn có thể cảm nhận được viên này linh quả thần gì. Phảng phất là thôn phệ thiên địa linh hồn năng lượng mà sinh dị quả. Cho dù hắn hiện tại linh hồn lực lượng cường đại, nhưng là luyện hóa viên này tụ hồn quả về sau, y nguyên đối với hắn có lợi ích khổng lồ. Thậm chí cái này mai quả thực tựa hồ còn có thể giao phó hấp thu phụ cận linh hồn năng lực. Tuy nhiên không bằng phệ hồn thú năng lực bá đạo như vậy, nhưng là cũng có thể chậm rãi đề bạt hồn lực. Bởi vậy tụ hồn quả mới vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Có thể nghĩ, đám kia vạn độc môn đệ tử mất đi viên này tụ hồn quả, lãng phí nhiều tháng tâm huyết, nội tâm phẫn hận đoán chừng đều nhanh muốn để tinh cầu nổ tung. Về phần tẩy hồn cỏ đã bị Thanh Nghiêu đắc thủ, một bộ phận lấy ra luyện chế kim đan, một phần khác thì là trồng trọt đứng lên, dạng này liền có thể liên tục không ngừng đạt được tẩy hồn cỏ. Không cần lại đi địa phương khác tìm kiếm. Không biết tụ hồn quả là hương vị gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền đem viên này tụ hồn quả nuốt vào. Vào miệng tan đi, hóa thành dịch thể, cấp tốc tràn vào hắn toàn thân. Tiếp lấy lại hiện lên hắn não vực chỗ sâu. Quanh Hạ Bình cảm nhận được tụ hồn quả tựa hồ hóa thành một đoàn thần bí năng lượng màu xám. Cấp tốc dung nhập chính mình sâu trong linh hồn. Chính mình linh hồn năng lượng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng. Hắn tử phủ không gian tựa hồ cũng nhờ vào linh hồn lực lượng tăng trưởng. Không ngừng mở rộng, mới là mậy hơi thở. Tử phủ không gian thế mà so trước đó khuếch trương đại 1/3. Hắn sức mạnh thần thức cũng đạt tới kinh người trình độ. Liền xem như kim đan cảnh đỉnh phong tu luyện giả cũng còn kém rất xa hắn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được linh hồn tựa hồ phát sinh một tia dị biến. Hiển hiện một cái màu xám thần bí phù văn, ngưng tụ thành vòng xoáy, không ngừng thôn phệ hư không thâm sử tràn ngập linh hồn chi lực. Loại năng lực này mặc dù không có cho Hạ Bình mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, hắn linh hồn lực lượng tăng trưởng biên độ cũng là khá kinh người. Mà lại cái này so phệ hồn thú năng lực càng có hơn an toàn tính. Như là khe nhỏ sốc dài, đá tích thủy xuyên, theo linh hồn lực lượng tăng trưởng, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng bị triệt để kích hoạt. Giải phong từng khỏa địa ngục kim ô tế bào, 1.000 khỏa, 5.000 khỏa, 1.000.000 khỏa, 2.000.000 khỏa, đến sau cùng. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã giác tỉnh đến 100.000.000 khỏa. Hắn pháp lực cũng tại cấp tốc tăng trưởng, không ngừng lấp đầy trống rỗng trạng thái tử phủ không gian. Trên thân lực lượng cũng tại liên tục tăng lên, to lớn địa ngục kim ô năng lượng thối luyện thể phách. Nhượng toàn thân hắn mỗi một giọt máu đều hóa thành ngọn lửa màu vàng sậm. Lực lượng đánh đâu thắng đó. Nhưng là không đợi hắn cao hứng trở lại, lập tức nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, không khỏi nhìn về phía ngoài phi thuyền mặt vũ trụ chân không. cái này phảng phất là đạt tới một cái điểm tới hạn. Hư không thâm sử xuất hiện làm người sợ hãi khí tức. Tựa hồ có ngày cướp ấp ủ, lôi đình năng lượng điên cuồng hội tụ, sắp bị thiên lôi đánh giống như hỏng bét, muốn độ thiên kiếp, nhất định phải nhanh tìm tới một khỏa tinh cầu độ kiếp mới được. Hạ Bình không nghĩ tới phục dụng một khỏa tụ hồn quả hội để cho mình địa ngục kim ô huyết mạch đề bạt một mảng lớn. Giác tỉnh đến 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nếu như là lúc bình thường, hắn hội thật cao hứng. Nhưng là hiện tại hắn không chế chúng tinh hào, đang tại vũ trụ không gian bên trong. Ở cái địa phương này độ kiếp cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm, phụ cận vừa vặn có một khỏa tinh cầu. Chúng tinh hào nhưng lập tức vượt qua trùng động, xuyên toa quá khứ. Miêu tiên nhân cũng cảm giác được Hạ Bình tình huống bây giờ có nguy hiểm rất lớn, tựa hồ kiếp nạn khí tức tràn ngập, cực kỳ khủng bố. Siêu, trong nháy mắt, chúng tinh hào toàn lực thôi động, xuyên toa hư không, một giây sau, nó liền đến phụ cận một khỏa ban đầu tinh cầu. Hạ Bình cũng lập tức từ trong phi thuyền đi ra, phi hành tại giữa không trung. Giờ phút này, cả viên ban đầu tinh cầu mây đen dày đặc, phảng phất là một đoàn mây mù màu đen bao trùm viên tinh cầu này. Kín không kẽ hở, khủng bố lôi đình năng lượng tại đám mây chỗ sâu ấp ủ. Thậm chí tinh cầu bên ngoài, mở ra từng cái trùng động, phảng phất có vô số đáng sợ lôi đình năng lượng, muốn từ trùng động chỗ sâu chút xuống, hủy diệt cái vũ trụ này chỗ không dung sinh vật. Lần này đứng trước là 45 trọng lôi kiếp sao? So trước đó lôi kiếp mạnh mẽ mấy lần không thôi. Hạ Bình sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được mây đen nổi lên đáng sợ lôi đình năng lượng. Trong mơ hồ, tựa hồ lôi đình huyễn hóa ra thần linh hư ảnh, có lôi thần buông xuống, cầm trong tay trường mâu, nổi trống, trọng truy các loại nhóm vũ khí. Muốn chu diệt thiên hạ yêu tà, lại một môn huyết mạch thần thông. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình phúc linh tâm đến, hai tay kết ấn, lúc này hư không thâm sử hiển hiện một cái cự đại hắc sắc lò luyện. Thần bí khó lường, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít cổ lão văn tự. Có là hỗn độn văn tự, phảng phất là từ hỗn độn sơ khai niên đại liền sinh ra. Đại biểu cho trí cao, cổ lão, hỗn độn, tựa hồ là nguyên lực lượng, có là hỏa diễm văn tự, mỗi một cái văn tự đều đại biểu cho hỏa diễm chân lý. Ẩn chứa hủy diệt thiên địa uy năng, tựa hồ một sợi hỏa diễm nhỏ giọt xuống, đều có thể hóa thành vạn niên không dập tắt lửa diễm núi. Đất càn ngàn dặm, có là địa ngục văn tự. Như là thái cổ thần trùng đồng dạng vặn vẹo, phảng phất là vô thượng kinh văn, đại biểu cho địa ngục chỗ sâu lực lượng, lục đạo, luân hồi, hủy diệt, cứu rỗi chờ một chút khí tức. Cái này mấy loại văn tự lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, điêu khắc ở hắc sắc lò luyện phía trên, tựa hồ là cổ lão thần ma ở phía trên tuyên khắc một mảnh vô thượng kinh văn, có khủng bố uy năng. Phổ thông tu luyện giả chỉ cần nhìn lên một cái, đều cảm thấy mình đầu sẽ bị no bạo, đau đầu muốn nứt, thậm chí sẽ bị cho ăn bể bụng. Căn không chịu nổi cái này to lớn lượng tin tức. Hắn biết lần này mình giác tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch thần thông địa ngục rong lô. Đến Hạ Bình đan điền chỗ sâu có một tòa thái dương lò luyện. Có thể thiêu các loại dị chủng chân khí, pháp lực, năng lượng chờ một chút, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật năng lượng, bài trừ tạp chất, nạp làm hữu dụng. Mặt trời này lò luyện vẻn vẹn phụ trợ tu luyện, cũng không có bao nhiêu lực công kích. Nhưng là địa ngục rong lô không giống nhau, cái này là địa ngục kim ô mệnh thần thông, công kích thần thông, một khi thi triển dung thiên phần, liền xem như thần ma cũng sẽ bị luyện chết tươi. Như là thái ất chân nhân lò luyện đan, có môn thần thông này, hắn có thể tới hết thảy công kích, đem địch nhân thần thông bí thuật triệt để luyện hóa, đốt cháy thành tro bụi. Nếu như tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa một cái bí cảnh thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục